Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 21 lại là một chiêu. Coi như cũng được, tu hành không có vứt bỏ. Diệp Không Minh ăn nói có ý tứ, nhưng trên mặt thỉnh thoảng tươi cười, lúc này ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt. Hắn vốn cho tu vi của Diệp Hy Văn có thể xông qua vòng thứ nhất cũng đã là rất tốt rồi, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Hy Văn nhẹ nhàng xông qua vòng thứ nhất như vậy. Nếu như vậy đợt thứ hai tự nhiên cũng không lớn, thậm chí còn có thể xông vào vòng thứ ba chen vào toe một châm. Rất nhanh vòng thứ nhất không để cho Diệp Hy Văn đợi quá lâu, đã đến đợt thứ hai. Đối thủ đợt thứ hai của Diệp Hy Văn là một đệ tử cùng niên kỷ với Diệp Hy Văn không sai biệt lắm, một thân hoa phục, mặt có ngạo sắc. Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn nói. Thiếu niên kia nhìn Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Ngươi sớm đầu hàng đi, miễn cho thân thể phải chịu tội. Lúc này dưới đài một đám đệ tử nghị luận nhau nhau, có người nhận ra lai lịch thiếu niên này rồi. Lại là Vương Thiếu Kỳ. Vương Thiếu Kỳ trước kia đạt được kỳ ngộ, luyện được một bộ hổ pháo quyền, là cao cấp võ công, rất cao minh. Trước đó hắn vừa mới tiến vào nội môn đệ tử, nhờ một bộ hổ pháo quyền đem rất nhiều đệ tử đánh cho chạy trối chết, thiếu chút nữa chen vào toe một châm. Sau đó bị một vị trưởng lão thu làm quan môn đệ tử, nghe nói hiện tại đã là hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong rồi, hậu thiên lục trọng đều chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Vậy sao, khó trách kiêu ngạo như vậy, bất quá Diệp Hy Văn cũng không đơn giản, vừa rồi Thạch Phong rõ ràng ngăn không được hắn một chiêu, đã bị đánh hôn mê, tử sinh không biết, xem ra khả năng phen này long tranh hổ đấu. Vương Thiếu Kỳ nghe thấy được đệ tử bình luận, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại Thạch Phong là đối thủ của ta sao? Ta cũng không phải là Thạch Phong mọi sợ, một thân man lực không biết lợi dụng như thế nào, bất quá là tên ngu xuẩn mà thôi. Ít nói nhảm. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Xem ra ta không để cho ngươi nhìn ra một chút lợi hại ngươi chưa sáng mắt ra. Vương Thiếu Kỳ hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện khí thế khổng lồ, uy mãnh hung áp tán ra, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi. Đây là hổ pháo quyền tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mới sẽ xuất hiện dị tượng. Đem không khí chung quanh đều ngưng tụ trở thành một đầu mãnh hổ. Bành! Vương Thiếu Kỳ dưới chân dùng sức đạp mạnh một cái, lập tức thân ảnh mãnh liệt biến mất. Sau đó xuất hiện ở trước mặt Diệp Hy Văn, một quyền oanh ra. Hổ khiếu sơn lâm. Giờ khắc này thật sự giống như hổ khiếu sơn lâm mãnh liệt, Vương Thiếu Kỳ cũng biến thành một đầu mãnh hổ, sát khí mười phần. Lúc này có một trưởng lão nhìn Vương Thiếu Kỳ, hắn đúng là sư phó của Vương Thiếu Kỳ, đó là hổ trưởng lão. Bên một vị trưởng lão vừa cười vừa nói. Trước đó, Vương Thiếu Kỳ thiếu chút nữa xông vào toe một châm, được bổn tông ghi chép chiêu thức hổ pháo quyền, so với 3 năm trước đây, đột nhiên tăng mạnh, sắp tiếp cận đại thành rồi, lần này ít nhất cũng có thể xông vào trước 20. Ai kỳ nhi niên kỳ còn quá nhỏ, hỏa hầu còn kém xa, chỉ để cho hắn kiến thức đệ tử trong môn cao thủ mà thôi, để cho hắn biết trời cao đất rộng. Hồ trưởng lão có chút nghiêm túc nói, bất quá trên mặt không thể che giấu hết vui vẻ cùng tự đắc. Bất quá, người bình thường cũng không phải là đối thủ của kỳ nhi. Đột nhiên, một đám đệ tử kinh hô một hồi. Đã thấy Diệp Hy Văn dưới chân đạp mạnh, lập tức thân ảnh cả người biến mất tại trước mặt Vương Thiếu Kỳ, đúng là hắn đang thi triển thiên tiên bộ. Vương Thiếu Kỳ cả người lao đến vị trí vừa rồi của Diệp Hy Văn. Rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng, không tốt. Vương Thiếu Kỳ rốt cuộc thu hồi tự tin vừa rồi, cảm thấy vấn đề không đúng. Đã quá muộn rồi. Diệp Hy Văn xuất hiện ở sau lưng Vương Thiếu Kỳ, một chưởng đánh lên trên người Vương Thiếu Kỳ. Bành! Vương Thiếu Kỳ thậm chí không kịp phản ứng, đã bị Diệp Hy Văn đánh ra bên ngoài. Diệp Hy Văn cũng không có làm trọng thương hắn. Vương Thiếu Kỳ bị đánh bay ra ngoài, vẫn không thể tin được, Chính mình rõ ràng một chiêu của Diệp Hy Văn đều không có ngăn trở được. Đã qua một hồi lâu, Vương Thiếu Kỳ lúc này mới cười khổ hướng Diệp Hy Văn chắp tay nói. Diệp huynh, đa tạ hạ thủ lưu tình, đúng là ta thật sự ếch ngồi đáy giếng rồi, dĩ nhiên là buồn cười như thế. Vương Thiếu Kỳ quay người ly khai, thân ảnh có chút cô đơn. Cái gì, làm sao có thể, Diệp Hy Văn làm sao cường đại như thế, ngay cả Vương Thiếu Kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn, rõ ràng bị một chiêu của hắn đánh bay ra ngoài, thật sự là khó có thể tin được. Trận chiến đấu này kết quả đưa tới một trận gió sóng lớn, Diệp Hy Văn có thể nhẹ nhàng đánh bại Vương Thiếu Kỳ như vậy, thậm chí đều không có trong tưởng tượng của mọi người. Vương Thiếu Kỳ cũng là nội môn đệ tử thiên tài, 3 năm trước tiến vào nội môn từng thiếu chút nữa xâm nhập toe 100, lần này mục tiêu trước 20, thậm chí là toe 10, tương lai là đệ tử hạch tâm. Đạt được không ít kỳ ngộ, còn được một vị trưởng lão thu làm đồ đệ, nhân vật cường đại như vậy lại bại bởi Diệp Hy Văn, hơn nữa một chiêu bị đánh bại quả thực khó có thể tưởng tượng được. Lúc này hồ trưởng lão mặt như gan heo, tuy mới vừa nói vô cùng khiêm tốn, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn tự đắc, nhưng lời vừa nói xong, Vương Thiếu Kỳ đã bị Diệp Hy Văn một chiêu đánh bại, chẳng khác nào bị một người hung tát hắn một cái. Chúc mừng, Diệp trưởng lão, lần này lệnh công tử thật sự là xuất chúng, đợt thứ hai đều nhẹ nhàng qua như vậy, ha ha, chỉ sợ toe 10 hoàn toàn không là vấn đề rồi. Đúng vậy, Diệp trưởng lão có 3 đứa con, bọn chúng đều là nhân kiệt. Trưởng lão khác một hồi chúc mừng, càng làm cho hồ trưởng lão sắc mặt khó coi. Diệp Không Minh khiêm tốn nói, khuyển tử còn kém xa lắm. Lúc trước Diệp Hy Văn biểu hiện rất là thỏa mãn, không nghĩ tới biến mất 1 tháng. Diệp Hy Văn tiến bộ lớn như thế, 3 năm trước đây Vương Thiếu Kỳ thanh danh lan truyền cũng đều bị hắn một chiêu đánh bại. Hiển nhiên là không có suất toàn lực, tuyệt đối là cho hắn thể diện rồi. Lúc này Diệp Không Minh cũng có vài phần chờ mong con út của hắn có thể đi đến một bước kia không? Hừ! Hồ trưởng lão sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Hắn bất quá là đầu cơ trục lợi, ỷ vào thân pháp không tệ mà thôi, tóm lại sẽ thất bại, toe 30 đều khó có khả năng đi vào. Trưởng lão hội lập tức náo nhiệt. Diệp Hy Văn rất cao minh, trước kia ta cũng không biết, xem ra cũng không có xuất toàn lực, cũng không biết tới khi nào mới có người buộc hắn xuất toàn lực đây. Đúng vậy, các ngươi xem sau lưng của hắn còn đeo một thanh trường đao. Hiện tại cũng không có dấu hiệu động đao chập chập, khó lường rồi. Cũng có không thiếu trưởng lão cùng hồ trưởng lão giao hảo, cũng nhao nhao nói ra. Diệp gia có 3 đứa con, người này tư chất bình thường, đột nhiên tăng mạnh, nhất định là đã uống cái thiên tài địa bảo gì đó, sau đó xúc tiến tu vi tiến bộ, chỉ có điều loại cảnh giới này căn bản bất ổn, gặp được cao thủ chân chính, không chịu nổi một kích. Tu đạo chậm rãi, lúc này mới bất quá là hậu thiên cảnh giới, phải dựa vào thiên tài địa bảo mới có thể tấn cấp, tương lai thành tựu cũng dừng lại như thế. Các trưởng lão nghị luận nhau nhau, bất quá trên đài có kết giới, mọi người ở dưới đều không biết trên đài cao các trưởng lão đang nói cái gì. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 22 để cho các ngươi xem. Diệp Hy Văn tự nhiên không biết, mình đã trở thành đề tài nói chuyện của các trưởng lão, hắn cũng không có thời gian đi quan tâm đến những vấn đề này. Diệp Hy Văn bởi vì muốn chấm dứt sớm, có thể có không ít thời gian đi xem những trận đấu khác. Trải qua trận đấu vòng thứ nhất, đợt thứ hai cũng chỉ còn lại có hơn 100 trận đấu. So về vòng thứ nhất, đợt thứ hai chất lượng cũng cao hơn rất nhiều, kém cỏi nhất cũng đều là hậu thiên tứ trọng hậu kỳ. Diệp Hy Văn cũng nhìn thấy cao thủ cực kỳ lợi hại, đại phát thần uy, đem đối thủ nhẹ nhàng đánh bại. Những người này đều là hậu thiên lục trọng cao thủ, đều là nội môn nổi bật, tinh anh. Đối thủ vòng thứ ba của Diệp Hy Văn thực lực không bằng Vương Thiếu Kỳ cùng Thạch Phong. Hắn vừa mới tu luyện tới hậu thiên ngũ trọng mà thôi, bị Diệp Hy Văn một trưởng đánh xuống. Vòng thứ ba lại nhẹ nhàng xông qua, lúc này đã để cho cao tầng nhất Nguyên Tông coi trọng, có không ít trưởng lão bắt đầu chú ý Diệp Hy Văn tựa như chú ý đến thiên tài vậy. Xông qua vòng thứ ba, nhẹ nhàng chen vào toi 50, đã qua vòng thứ tư là chen vào toi 30. Hộ trưởng lão sắc mặt càng khó coi, hắn nói Diệp Hy Văn tuyệt đối qua không được toi 50. Lúc này thấy Diệp Hy Văn nhẹ nhàng xông qua vòng thứ ba, nếu để cho Diệp Hy Văn xông qua vòng thứ tư, vậy hắn còn cái gì thể diện, đây là trần trụi đánh vào mặt mũi của mình. Nhưng không phải gian nan xông qua vòng thứ ba, mà đều là một chiêu đánh bại, không ai có thể buộc hắn sử dụng ra chiêu thứ hai, thậm chí đều không có người có thể buộc hắn sử dụng vũ khí, chỉ là bình bình đạm đạm một chưởng đánh ra, đối thủ đã bay đi ra ngoài. Diệp Hy Văn một chiêu đánh bại địch nhân, phương thức chiến đấu nhẹ nhàng tấn cấp, làm cho hắn thanh danh lên cao. Rất nhiều người đều chú ý hắn chiến đấu. Diệp Hy Văn thực lực thâm bất khả trắc, hiện tại rõ ràng không ai có thể chính thức buộc hắn chính thức ra tay, cũng không biết hắn tu luyện cái vũ khí gì. Xem sau lưng của hắn đeo chính là đại đao, nhất định là dùng đao rồi. Không đúng, có người nhìn ra, Diệp Hy Văn chủ tu vũ khí là trưởng pháp, có chứa một tiếng sấm, là bôn lôi thủ. Rõ ràng vũ khí của hắn cũng không thể bước ra, thật sự là đáng sợ. Bất quá tiếp theo hắn cũng không thể nhẹ nhàng như vậy rồi, đối thủ tiếp theo của hắn là Đường Niên. Đường Niên đã là hậu thiên lục trọng cao thủ, cũng một đường vượt qua mọi chông gai nhẹ nhàng tấn cấp, thật sự là một phen long tranh hổ đấu rồi. Diệp Hy Văn cũng nghe được những nghị luận này, bất quá hắn cũng đều không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới ngươi có thể xông đến nơi đây, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên đụng đến ta đi. Trong lúc Diệp Hy Văn trầm tư, một đạo thân ảnh đã đi tới, đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi sau lưng cõng theo một đôi đồng chùy cực lớn. Bằng không thì ta sẽ làm cho ngươi nếm thống khổ, báo thù cho đệ đệ của ta. Ngươi là Mã Anh. Diệp Hy Văn lập tức phản ứng, người này có lẽ là Mã Anh rồi. Đệ của ngươi làm sằng làm bậy, bao nhiêu người bị đệ của ngươi làm cho táng ra bại sản, đây là báo ứng. Ta mặc kệ đệ của ta trước kia đã làm cái gì, nhưng ta hôm nay nhất định sẽ vì đệ của ta báo thù, ngươi tốt nhất sớm đầu hàng, bằng không ta đánh gãy tứ chi của ngươi. Mã Anh nhe răng cười nói ra. Diệp Hy Văn chỉ là bất động thanh sắc, lạnh lùng nhìn Mã Anh. Như thế nào sợ hãi thì tranh thủ thời gian chạy trốn đi, ha ha ha ha. Mã Anh cười lớn nói. Chung quanh rất nhiều đệ tử vây xem, nghị luận nhau nhau. Không nghĩ tới Diệp Hy Văn cùng Mã Anh có cừu oán, chập chập, cái này chỉ sợ thật sự là náo nhiệt rồi. Chập chập, nghe nói trước khi Diệp Hy Văn đem Mã Nghiêm đánh tàn phế rồi, muốn nằm ở trên giường dưỡng thương rất lâu. Lúc này chính chủ đã đến, với tính cách của Mã Anh có thù tất báo, không có khả năng bỏ mặc kệ. Chập chập, Mã Anh có thể xông vào toi 5, Diệp Hy Văn sẽ không thật sự bị chặt đứt tứ chi chứ? Làm sao có thể, Diệp Hy Văn cũng không phải là người dễ trêu chọc, trước mắt chưa có địch nhân có thể buộc hắn đánh ra hai chiêu. Hắc hắc, để cho ta áng chừng, nhìn xem ngươi có thể xông qua Đường Niên hay không. Mã Anh giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên hạ sát thủ, sau lưng một cái chùy lớn bay lên, bàn tay lớn mãnh liệt bắt lấy đại chùy, tiếng rít hung hăng hướng phía Diệp Hy Văn đập tới. Mã Anh là người hung hăng càn quấy, nhưng thực lực lại rất mạnh, một thân tu vi hậu thiên lục trọng đỉnh phong, tại nội môn đệ tử là số một, lúc này khí thế đáng sợ một mực khóa chặt lại Diệp Hy Văn, một cái chùy lớn nện xuống. Ở nơi này thử một chút thực lực của Diệp Hy Văn, cái này căn bản là kiếm cớ đem Diệp Hy Văn đánh mà thôi. Diệp Hy Văn dưới chân đạp mạnh, thân ảnh như roi tiêu sái tránh qua, tránh né một búa, nào biết dưới chân Mã Anh cũng mãnh liệt đạp mạnh, rõ ràng cũng là thiên tiên bộ, bất quá tại Mã Anh sử dụng thiên tiên bộ tràn đầy lực lượng. Hoàn toàn bất đồng. Mã Anh trong mắt sát cơ thoáng hiện, trên mặt nhe răng cười liên tục, bước nhanh đuổi kịp Diệp Hy Văn, đại chùy trầm trọng tại trong tay của hắn mãnh liệt nện xuống. Oanh! Đại chùy mãnh liệt nện xuống mặt đất tạo thành một cái động lớn, Diệp Hy Văn tại thời điểm nguy kịch lách mình tránh ra xa. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng. Mã Anh khó có thể tin được nhìn Diệp Hy Văn. Hắn đương nhiên nhìn ra Diệp Hy Văn luyện đúng là thiên tiên bộ, cái công pháp này để cho hắn đại hận, nhất định là từ trên người của đệ để hắn cướp đi, nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng, hắn tu luyện thiên tiên bộ đã hơn một năm rồi, Diệp Hy Văn làm sao có thể so sánh với hắn. Nhưng vừa rồi Diệp Hy Văn rõ ràng có thể né tránh, lại tu luyện thiên tiên bộ tiểu thành. Hắn cũng không vừa vặn tu luyện tới từng bước mà thôi, cách tiểu thành còn một khoảng cách. Ngu ngốc! Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng. Muốn chết! Mã Anh lập tức giận dữ triệt để bạo phát, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, khí tức cuồng bạo cực kỳ, so với Vương Thiếu Kỳ còn cường hãn hơn rất nhiều. Vương Thiếu Kỳ bất quá có thể chống lại hậu thiên lục trọng sơ kỳ, nhưng Mã Anh có thể là nội môn đệ tử tiến vào toi năm cao thủ, một đường phá quan trảm tướng, cơ hồ không có địch thủ. Lần này ta muốn cho ngươi biến thành tử thi. Mã Anh khí cơ đã tập trung vào Diệp Hy Văn, khí thế phô thiên cách địa, hai cách đại chùy gào thét giống như hai tòa núi nhỏ nện xuống. Diệp Hy Văn có thể cảm giác được. Có mấy chục đạo ánh mắt cường hoành quét qua, trong đó cũng không có thiếu người không có hảo ý, trong đó thậm chí không thiếu tiên thiên cao thủ, chỉ là ánh mắt làm hắn cảm giác không rét mà run. Hắn hiểu được Diệp Không Minh thân là nhất nguyên tông trưởng lão, có bằng hữu tự nhiên cũng không thiếu địch nhân, không biết có bao nhiêu địch nhân ẩn núp trong bóng tối, chờ xem chê cười hắn. Đã muốn nhìn, vậy hãy để cho bọn hắn xem đủ đi. Cái gì âm mưu dù kế, tại trước mặt thực lực chân chính, đều là phù vân. Diệp Hy Văn vẫn giấu kín thực lực, lúc này triệt để bạo phát ra, phóng lên trời, bay thẳng hậu thiên lục trọng đỉnh phong. Cái gì, Diệp Hy Văn cũng là hậu thiên lục trọng đỉnh phong. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 23 toàn lực ra tay. Vô số chú ý bên này làm mọi người có loại cảm giác, Mã Anh là nội môn đệ tử đủ để đứng vào toi năm, một thân thực lực cực kỳ cường hoành, từ khi thi đấu bắt đầu đến nay, một đường mạnh mẽ xông tới. Nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Hy Văn rõ ràng che giấu thực lực, rõ ràng hắn có thực lực đủ để so với ngũ đại đệ tử nội môn. Diệp Hy Văn rốt cuộc dùng bôn lôi thủ ra tay, ầm ầm lôi bảo âm thanh quanh quẩn tại trên trận. 3 tiếng nổ. 4 tiếng nổ. 5 tiếng nổ. 6 tiếng nổ. Diệp Hy Văn trực tiếp đánh đến 6 tiếng nổ, tốc độ cực nhanh, sắp đánh ra tàn ảnh. Ha ha, ngươi cũng dám lấy tay không đối kháng đại chùy của ta, thực là muốn chết, xem ta nện đứt hai tay của ngươi. Mã Anh giữ tợn cười lớn một tiếng, song chùy như núi thẳng tắp áp xuống, ngăn chặn tất cả không gian trước mặt Diệp Hy Văn, lấy thế đè người, dốc sức phá vạn pháp. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn bạo lên, hai tay Diệp Hy Văn ấm vào đôi đại chùy, làm cho khí lãng khổng lồ nổi lên. Lập tức càng có vô số người đều sửng sốt trong tưởng tượng của mọi người. Diệp Hy Văn hai tay căn bản cũng không có xuất hiện, trái lại hai tay Diệp Hy Văn giống như trẻ tre trực tiếp phá vỡ đại chùy. Cái đại chùy kia vẫn còn như giấy mỏng, bị Diệp Hy Văn dễ dàng đánh bại. Thiết bối ngân viên toàn thân giống như cương cân thiết cốt, đau thương khó nhập, cũng là bởi vì thường xuyên uống hầu nhi tửu. Một tháng này Diệp Hy Văn uống hầu nhi tửu, gia cố thân thể rồi. Diệp Hy Văn lực lượng đã đạt đến 10 cửu đầu mãnh hổ chi lực, mà Mã Anh bất quá là cửu đầu mãnh hổ chi lực mà thôi. Mã Anh nghĩ đến lấy thế đè người, dốc hết sức lực ra, nhưng lại không biết, lực lượng của Diệp Hy Văn viễn siêu hơn Mã Anh rất nhiều. Lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn phá vỡ song chùy của Mã Anh, một chưởng đập trúng thân thể của Mã Anh. Bành. Mã Anh căn bản không kịp phản kháng đã bị Diệp Hy Văn đánh bay ra ngoài. Dừng tay. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng âm thanh quát lớn. Diệp Hy Văn căn bản không để ý tới, dưới chân chân khí bạo liệt ra, chân đạp trên thiên tiên bộ, lập tức đuổi theo, hai tay như ảnh, trưởng ảnh đầy trời chụp về phía Mã Anh. Điện thiểm lôi minh. Tuyệt công lôi phủ. Đất bằng phong lôi. Oanh. Mã Anh thân ảnh cao lớn hung hăng ném trên mặt đất. Toàn thân xương cốt cũng đã đứt gãy, toàn thân như vậy mà không có một chỗ lành lặn, quan trọng nhất là khí hải của Mã Anh bị Diệp Hy Văn trực tiếp đập phá. Khí hải là chỗ tu hành căn bản của võ giả, cũng là địa phương chứa đựng chân khí, phá vỡ khí hải. Mã Anh cho dù là bất tử, về sau cũng triệt để bị phế đi, không thể tiếp tục tu luyện nữa. Diệp Hy Văn biết rõ loại tiểu nhân này sau này sẽ trả thù không dứt. Nhưng tại trước mặt mọi người, hắn cũng không có khả năng đem Mã Anh giết chết, phá vỡ khí hải, là cách triệt để hậu hoạn. Diệp Hy Văn, ngươi thật to gan, ngươi không nghe thấy ta nói ngươi dừng tay sao? Lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bay vào trong sân, đã thấy là một cái huyền y trưởng lão trợn tròn mắt nhìn Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn từ trong trí nhớ biết rõ. Huyền y trưởng lão này gọi là Vương Kiến, là Nhất Nguyên Tông điện chủ hình phạt điện tổng quản Nhất Nguyên Tông trừng phạt, đệ tử bình thường đều rất sợ Vương Kiến, hơn nữa là Vương Kiến cùng Diệp Không Minh phi thường không hợp, tựa hồ là trước đây đã kết xuống ăn oán. Trước mắt bao người giết hại đồng môn, ngươi còn có tình đồng môn hay không, còn có Nhất Nguyên Tông tông pháp hay không, cho người như ngươi phát triển tuyệt đối là một tai họa của Nhất Nguyên môn. Vừa mở miệng, hắn đã nói lời chụp mũ. Giết hại đồng môn, cái mũ thật là lớn, ngươi không thấy được, đem tất cả mọi người trở thành mù lóa sao? Là Mã Anh tử thủ trước, muốn đem ta giết chết ở chỗ này, ta bất quá là tự vệ mà thôi. Diệp Hy Văn không khách khí nói, vốn Diệp Không Minh cùng với Vương Kiến bất hòa, song phương đối địch với nhau, huống chi, Vương Kiến căn bản chính là đến tìm phiền toái. Tiểu tử miệng lưới khá lắm. Vương Kiến ánh mắt lạnh lùng Diệp Hy Văn nói. Ngươi nói tự vệ là tự vệ sao? Rõ ràng đem đồng môn tổn thương thành như vậy. Huống chi, Mã Anh là Nhất Nguyên Tông thiên tài. Phế đi tông môn một thiên tài càng thêm tội lớn. Chẳng lẽ nói, nhất định là bị khi dễ, không thể hoàn thủ sao? Đây là địa phương nào? Diệp Hy Văn trả lời một cách mỉa mai. Húng hồ, vậy cũng là thiên tài, ngay cả một chiêu của ta cũng đỡ không nổi, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Phế vật như vậy, vô luận tông môn dùng bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng đều là lãng phí, hiện tại dừng là vừa vặn. Ta bất quá là tự vệ mà thôi, điểm thị phi công đạo ấy đều có mọi người làm chứng, ngươi cũng không thể một tay che trời. Diệp Hy Văn nói. Hừ, ta là hình phạt điện điện chủ, trong tông hình phạt đều do ta làm nắm giữ, ngươi giết hại đồng môn chứng cứ vô cùng xác thực, đừng mơ tưởng chống chế. Vương Kiến căn bản mặc kệ mọi việc, tiên thiên cảnh giới cao thủ khí tức khủng bố lập tức bạo phát ra, một cánh tay chụp vào Diệp Hy Văn, hóa thủ thành trảo, chụp vào bả vai Diệp Hy Văn, nếu như bị hắn chụp trúng, vai Diệp Hy Văn chỉ sợ rớt cả ra. Thật độc ác. Diệp Hy Văn lập tức đạp mạnh dưới chân, chân đạp thiên tiên bộ, sau đó nhanh chóng thối lui, nhưng Vương Kiến cũng không thuận theo, không buông tha đuổi theo, một chảo chảo xuống, cơ hồ muốn làm không khí bạo nổ rồi, đáng sợ vô cùng. Wow. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, bị buộc đến tuyệt lộ, khí thế Vương Kiến đáng sợ một mực tập trung vào hắn. Bâu. Một tiếng kim thiết vang lên. Diệp Hy Văn lập tức rút ra trường đao sau lưng, một chiêu tân nguyệt trảm bổ ra. Lập tức trên bầu trời xuất hiện 9 đạo đao ảnh, hung hăng hướng về phía Vương Kiến đánh xuống, tốc độ cực nhanh, trong đó còn pha thêm một ít áo nghĩa bôn lôi thủ, tốc độ nhanh vô cùng. 9 đạo đao ảnh đao khí ngập trời, phong tỏa tất cả không gian chung quanh Vương Kiến, thanh thế vô địch. Người chung quanh đều xem ngây người. không nghĩ tới Diệp Hy Văn đánh sơ A, mơ, o, t, đao đáng sợ như thế, đây mới là thực lực chân chính của Diệp Hy Văn. Lúc này mọi người mới rõ ràng, vừa rồi một chiêu đánh ngã Mã Anh, Diệp Hy Văn đều không có đánh ra thực lực, lần này bị buộc đến tuyệt lộ mới chính thức sử dụng thực lực chính thức của mình. Đao phong ác liệt thổi cắt làn da mọi người đều đau nhức. Làm sao có thể? Vương Kiến trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Hy Văn có thể chém ra đao pháp như vậy. Vương Kiến lập tức giấm trận tại chỗ, thân ảnh giống như tia chớp, lập tức thối lui ra khỏi phạm vi đao ảnh Diệp Hy Văn bao phủ, tránh thoát khỏi một kích này. Đang muốn tiếp tục phát động công kích, đột nhiên trên bầu trời lại một tiếng quát lớn truyền đến. Lão thất phu, không được làm tổn thương con ta. Một cái đại thủ che xuống đầy trời, hướng phía Vương Kiến oanh kích đến, hình thành một đại trưởng vài mét, che xuống bầu trời. Vương Kiến hai tay thò ra, nghênh đón đại trưởng này. Oanh! Một cổ khí lãng đáng sợ tại trong phạm vi hơn 10 mét lan tràn, không khí đều bị bốc hơi, rất nhiều đệ tử đều bị cổ khí lãng đáng sợ liên tiếp bị đẩy lui về phía sau. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 24 tiến vào toi 3. Vương Kiến liền lùi lại vài bước, mỗi một bước đều giẫm trên mặt đất tạo thành dấu chân, lúc này mới khó khăn lắm đem tất cả lực đạo đánh tan mất, sắc mặt có chút ửng hồng, lần này đối chiêu ăn hết thiệt thòi. Một đạo nhân ảnh đã rơi vào trong đám người, khí độ phi phàm, đúng là Diệp Không Minh. Đệ tử chung quanh đều nhìn không chuyển mắt, đây chính là cao tầng chiến đấu, cao thủ tiên thiên cảnh giới chiến đấu, cũng không phải tùy tiện lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Diệp Không Minh, ngươi có ý định muốn bao che con của ngươi sao? Vương Kiến quát to. Vương Lão Thất Phu, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi căn bản chính là ý định báo tư thù, con ta chỉ là tự vệ mà thôi, ngươi lại dám đổi trắng thay đen, vu oan cho con ta. Diệp Không Minh hừ lạnh một tiếng nói. Ta là hình phạt điện điện chủ, loại hành vi con của ngươi, dựa theo tông quy đều bị phế trừ võ công, đuổi đi. Vương Kiến thanh sắc nói. Hừ, lúc nào, nhất nguyên tông chúng ta tự vệ đều chịu trừng phạt rồi, con ta bất quá là tự vệ mà thôi, trước mắt bao người đều có thể làm chứng, ngươi lại dám đổi trắng thay đen. Xem ta không bẩm báo tông chủ, phế đi chức hình phạt điện điện chủ này. Diệp Không Minh nói. Lúc này các loại ý niệm trong đầu Vương Kiến lưu chuyển, ai đúng ai sai người khác không biết, chính hắn còn không biết sao. Kỳ thật bởi vì cùng Diệp Không Minh có mối hận cũ, lúc này mới phát tiết đến trên người con của hắn, vốn tưởng rằng xuất kỳ bất ý, đem Diệp Hy Văn bắt rồi, đến lúc đó cái gì đều cho phép tự ngươi nói. Nhưng cũng không nghĩ tới, Diệp Hy Văn rõ ràng trốn được, nếu như náo đến tôn chủ, hắn tự nhiên chiếm không được chỗ tốt. Diệp Hy Văn tuy ra tay có chút trầm trọng, nhưng dù sao cũng là tự vệ, thì phải làm thế nào đây? Hừ, ngươi hôm nay bao che con của ngươi như vậy, về sau sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận. Vương Kiến hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Về phần cách Mã Anh kia hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, vừa rồi nhảy ra cũng căn bản không phải quản sinh tử đến tên Mã Anh này, chỉ là lấy cớ mà thôi. Diệp Hy Văn thật là lợi hại, không nghĩ tới ở bên trong nội môn đệ tử còn có cao thủ như vậy, trước kia sao chưa từng nghe nói qua, rõ ràng một kích của tiên thiên cao thủ đều không thể bắt được. Chập chập. Một đao kia quả thực vô địch rồi, chỉ sợ hậu thiên thất trọng cao thủ đều trốn không thoát, quả thực chính là một cái thiên địa lao lung. Hắn rốt cuộc là cái yêu nghiệt gì, bôn lôi thủ luyện cực kỳ cao thâm, đao pháp này càng là khủng bố. Văn Nhi, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, ngươi rõ ràng có thể có nơ, sơ, u, v, quy, quy, cơ, chiến sơ, dơ, quy, quy, hơ, u, v, quy, quy. Vậy ấu, cái đao pháp kia hẳn là trung cấp đao pháp rồi. Diệp Không Minh hỏi. Vâng, Hải Nhi đã luyện thành cái môn lãnh nguyệt trảm. Đã bộc lộ ra, Diệp Hy Văn cũng không sao tê che giấu nữa, đương nhiên hắn cũng không chủ động đi nói, cái môn đao pháp này kỳ thật cũng không phải trung cấp công pháp, mà là tiên thiên cấp bậc công pháp, đằng sau còn có hai chiêu nữa. Tốt, tốt. Nhìn thấy Diệp Hy Văn có sức chiến đấu mạnh như vậy, Diệp Không Minh có cảm giác muốn cười to, hài tử Diệp Không Minh hắn, bọn chúng đều là thiên tài. Ha ha, vi phụ trước kia còn xem thường ngươi, ngươi có phần chiến lực này, coi như là đệ nhất danh cũng có thể cạnh tranh. Diệp Không Minh cười ha ha nói. Hảo, biểu hiện tốt lắm. Diệp Không Minh không có tiếp tục lưu lại, mà về tới trưởng lão đoàn, chỉ để lại một người Diệp Hy Văn. Lúc này bởi vì có một loạt biến cố quan hệ, thời gian cũng trôi qua không ít, đã bắt đầu trận đấu vòng thứ tư rồi. Một thanh niên 20 tuổi đứng ở trên đài, đúng là đối thủ Diệp Hy Văn lần này, Đường Niên. Diệp Hy Văn nhảy lên lôi đài, chắp tay nói. Diệp Hy Văn, để cho Đường huynh đợi lâu. Đối diện Đường Niên sắc mặt có chút phức tạp, vừa rồi một chiêu Diệp Hy Văn đánh tan Mã Anh, hơn nữa cùng Vương Kiến tranh đấu, hắn đã nhìn ở trong mắt, trong nội tâm minh bạch chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn. Vốn là dùng thực lực của hắn, hậu thiên lục trọng tuyệt đối có thể xông vào top 10, tiếp theo thậm chí có hy vọng tiến vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm, vốn tưởng rằng có thể nở mày nở mặt, nhưng không nghĩ tới, lại có thể đụng phải Diệp Hy Văn, cơ hội tiến vào vòng thứ 5 đều không được. Giãy giụa trong chốc lát, Đường Niên lúc này mới chắp tay nói ra. Diệp huynh, tiểu đệ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, cam bái hạ phong. Đường Niên nhận thua rất nhiều đệ tử vây xem tuy ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đường Niên tuy đủ để chen vào top 10, nhưng Diệp Hy Văn dùng vơ, mơ, o, tê chiêu gọn gàng giải quyết Mã Anh triệt để tạo nên địa vị rồi. Mã Anh vốn là một trong ngũ đại đệ tử nội môn, nhưng lại ngăn không được một chiêu của Diệp Hy Văn, mà Diệp Hy Văn cũng thay vị trí Mã Anh, đã trở thành ngũ đại đệ tử nội môn. Cho nên Đường Niên nhận thua, đã ngoài ý muốn, thực sự nằm trong dự liệu. Đường Niên nhận thua, đằng sau còn có một đệ tử thực lực là hậu thiên lục trọng, hắn cũng không cam lòng, bất quá cũng bị Diệp Hy Văn một chiêu đánh rớt xuống lôi đài. Liền qua hai đợt, làm cho Diệp Hy Văn nhẹ nhõm xông vào top 5, ngoại trừ Diệp Hy Văn ra. Vốn là năm đại cao thủ nội môn đều trừ năm người bọn họ ra, còn có một người đạt tới hậu thiên lục trọng hậu kỳ. Diệp Hy Văn rốt cuộc cũng gặp một cái cao thủ chân chính trong bài danh năm đại cao thủ để tam trương tường, chỉ cần đánh bại hắn là có thể đi vào top 3. Diệp Hy Văn, mời chỉ giáo. Diệp Hy Văn nói ra. Diệp sư đệ tu vi tốt lắm, Mã Anh đều bị ngươi đánh bại. Trương Tường nói ra. Bất quá Mã Anh trong ngũ đại đệ tử là người yếu nhất mà thôi, không biết ngươi có thể đả bại ta hay không. Diệp Hy Văn cũng biết Trương Tường tuổi còn kỳ ngộ không ngừng, rất sớm là nội môn ngũ đại đệ tử rồi. Trương Tường một thân khí thế không hề giữ lại, toàn bộ đều thích phóng ra, hắn có thực lực hậu thiên thất trọng trung kỳ cao thủ, khó trách hắn nói. Mã Anh bất quá yếu nhất trong bọn họ mà thôi. Không ít đệ tử vây xem đều sợ hãi thán phục, nội môn đệ tử rõ ràng có thể đạt tới hậu thiên thất trọng đệ tử đều có thể tiến vào đệ tử hạch tâm sao. Lạc Thạch Quyền. Trương Tường hét lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thân hình bảo trùng ra, phía trên hai đấm bọc lấy một tầng chân khí màu vàng nhàn nhạt. Đây là hắn một lần kỳ ngộ nhận được một quyển quyền kinh không trọn vẹn, bên trong ghi lại một môn quyền pháp uy lực cực lớn. Trương Tường lập tức công kích trước mặt Diệp Hy Văn, hai đấm như hai tòa núi nhỏ nện xuống. Bôn lôi thủ. Diệp Hy Văn quát nhẹ một tiếng, hai tay quấn lên một tầng lôi chân khí, nghênh đón lấy quyền kình. Hai tay Diệp Hy Văn đánh ra sáu tiếng nổ. Bành, bành. Bành. Song phương giao thủ, bóng người giao thoa, Diệp Hy Văn nhanh đến mức tận cùng, mà Trương Tường lại dốc sức phá vạn pháp, chỉ là hai đấm mãnh liệt đánh ra. Ầm ầm. Bôn lôi thủ của Diệp Hy Văn lại lần nữa đánh ra, uy lực lập tức tăng lên nhiều, trưởng phong trực tiếp phá vỡ hai đấm của Trương Tường, một trưởng trực tiếp khắc ở trên ngực Trương Tường. Bành! Trương Tường bị một trưởng đập ở bên trong trực tiếp bay ra khỏi lôi đài. Trận này, Diệp Hy Văn thắng. Diệp Hy Văn thuận lợi tiến vào toi ba. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 25 ba chiêu đánh bại ngươi. Lúc này Diệp Hy Văn chen vào toi ba quá mạnh mẽ. Nghe nói là con út Diệp Không Minh trưởng lão, khó trách mạnh như vậy, Diệp gia huynh muội đều là thiên tài. Diệp Hy Văn tiến vào toi ba, tin tức này lập tức để cho vô số mọi người sợ hãi cùng thán phục, cùng người khác chen vào toi 10 so sánh. Cái tên này thật sự là không có tiếng tăm gì, thậm chí cơ hồ không có người nào biết trình độ hắn như thế nào. Nhưng lúc này có Vương Liệt, hắn đang hưng phấn vây quanh Diệp Hy Văn. Ha ha ha, A Văn, ngươi ngưu bức rồi, thực lực về sau hơn ta rồi, hắc hắc, xem về sau ai dám khi dễ ta, nếu có ngươi giúp ta đánh hắn. Diệp Hy Văn có chút sở khóc sở cười, cái tính toán này là cái gì, bảo tiêu hay vẫn là tay chân. Bất quá trong nội tâm Diệp Hy Văn lại ấm áp, bất kể thế nào mà nói, Vương Liệt nói như vậy, là coi mình là huynh đệ rồi, cái gì là huynh đệ, cái này mới là huynh đệ. Vượt qua, bất quá là một cái bộc phát mà thôi, thật đúng là đem làm chính mình là nhân vật ngưu bức cái gì, không biết trời cao đất rộng là gì cả. Đột nhiên một tiếng thanh âm chanh chua truyền tới. Mọi người nhìn lại, lúc này có người trẻ tuổi 20 tuổi, một thân hoa bào, dung mạo anh Tuấn, chỉ là khuôn mặt anh Tuấn mang theo thần sắc khinh thường. Có người nhận ra người trẻ tuổi này đúng là nội môn ngũ đại đệ tử Triệu Nham Tuyết, tại ngũ đại đệ tử bài danh thứ hai, cũng là toi ba. Ngươi nói cái gì? Diệp Hy Văn lập tức lạnh mặt nói. Ta nói ngươi bất quá là một tên ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không biết trời cao đất rộng là gì còn đi ngang sao, ngươi cho rằng Nhất Nguyên Tông là địa phương nào cũng chỉ xứng làm bạn cùng rác rưởi. Triệu Nham Tuyết chanh chua nói, hiển nhiên nói Vương Liệt là rác rưởi. Nhìn xem mục đích Diệp Hy Văn, Triệu Nham Tuyết trong nội tâm quả thực ghen ghét, lúc này nên đả kích hắn, hắn từ trước đến nay đều được mọi người tang bốc, cái gì Diệp Hy Văn, hắn tính toán dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều xem hắn, chính mình đồng dạng xông vào toi ba. Lại không được nghênh đón như trong tưởng tượng, tất cả mọi người đi chú ý cái tên Diệp Hy Văn mới xuất hiện này. Ta mới được gọi là thiên tài, hắn tính toán là cái gì? Triệu Nham Tuyết trong nội tâm gan rét. Triệu Nham Tuyết là nam nhân theo ta lên đài đánh một hồi. Diệp Hy Văn nói xong quay người nhảy lên một cách lôi đài. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Triệu Nham Tuyết. Đây là lần nhi đấu toi ba, đến cùng ai mạnh hơn đây? Triệu Nham Tuyết mặc dù biết Diệp Hy Văn không dễ chọc, nhưng lời nói cũng đã nói ra, cũng không có khả năng thu hồi lại. Huống hồ hắn cũng hiểu được, Diệp Hy Văn bất quá là một hắc mã mà thôi, làm sao có thể cùng hắn cường giả đối kháng? Hừ, ta giáo huấn ngươi một chút, lại để cho ngươi biết rõ trời cao đất rộng là gì. Triệu Nham Tuyết cười lạnh một tiếng, nhảy lên trên lôi đài. Đông Phương Bạch đã đến, Đông Phương Bạch đến rồi. Đột nhiên trong đám người một hồi bạo động, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đám người đi ra, một thanh niên áo trắng trên lưng trường kiếm, khí khái mười phần hào hùng, như là một thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, lộ ra sắc bén. Tất cả mọi người biết rõ, đây là người đứng đầu nội môn ngũ đại đệ tử Đông Phương Bạch. Nghe đồn Đông Phương Bạch từ nhỏ tu tập kiếm thuật, một tay kiếm thuật có 102 ở bên trong nội môn đệ tử, thậm chí tại 3 năm trước đây, đã từng khiêu chiến qua một vị đệ tử hạch tâm, tuy không có thắng, nhưng cũng không có thất bại, có thể thấy được hắn lợi hại, đứng đầu nội môn ngũ đại đệ tử, tuyệt đối không phải hư danh. Đông Phương Bạch thần sắc bình tĩnh nhìn hai người. Lần này nội môn đệ tử toi ba cũng đã tề tựu rồi, mắt thấy một phen long tranh hổ đấu rồi. Rất nhanh trưởng lão đoàn làm ra quyết định, đem quán quân sớm tranh đoạt. Diệp Hy Văn, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi rồi. Triệu Nham Tuyết cười lạnh nói ra. Ba chiêu, nếu như ta ba chiêu vẫn không thể đánh bại ngươi, ta xoay người rời đi. Diệp Hy Văn so ra ba ngón tay. Triệu Nham Tuyết lập tức sắc mặt tái nhợt, Diệp Hy Văn đây là trần trụi nhục nhã hắn. Đúng, chính là như vậy, đánh bại hắn, nội môn ngũ đại đệ tử có gì đặc biệt hơn người đây? Vương Liệt ở dưới gào lên. Ngươi là muốn chết? Triệu Nham Tuyết nói. Hôm nay ta đánh gãy toàn thân gân cốt ngươi, lại để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Triệu Nham Tuyết trong cơn giận dữ, toàn thân chân khí đều sôi trào, trong không khí ma sát tí ti rung động. Hậu thiên thất trọng hậu kỳ thực lực không chút nào làm giả, một quyền hắn đánh ra, lập tức toàn bộ lôi đài độ ấm giảm xuống vài độ, đây là hàn băng quyền của Triệu Nham Tuyết thành danh, lúc này thi triển ra thậm chí có thể đem một người trực tiếp đông cứng. Vô tận gió lạnh lập tức đem Diệp Hy Văn bao bọc vào trong đó, muốn đem hắn đóng băng. Đã thấy Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng. Dưới chân đạp mạnh thân hình hướng Triệu Nham Tuyết bảo tiến, một chiêu lôi lệ phong hành bổ ra, hàn băng quyền kình bị hắn tiện tay đánh ra, một đường bay thẳng đến trước. Trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi cũng muốn dạy dỗ ta sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra. Bành! Thường thường không có gì lạ, một chưởng trực tiếp vung đến trên mặt Triệu Nham Tuyết. Phốc! Triệu Nham Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, hàm răng đều bị Diệp Hy Văn đáng gấy vài cái. Ngươi! Triệu Nham Tuyết khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn, bất quá Diệp Hy Văn có thể không có ý tứ dừng tay, một cước mãnh liệt đá ra. Bành! Triệu Nham Tuyết bị Diệp Hy Văn một cước đạp bay đến giữa không trung, khi hắn rơi xuống, một trưởng Diệp Hy Văn mang theo lôi hình chân khí. Mang theo một cổ lực lượng khó có thể địch nổi hung hăng oanh kích trên người Triệu Nham Tuyết. Oanh! Triệu Nham Tuyết hung hăng té ra lôi đài, xương sườn đều bị gãy, hôn mê ngã xuống đất. Rất nhiều đệ tử chung quanh đều dùng mình một cái, nuốt ngụm nước miếng, lại một nội môn ngũ đại đệ tử bị đánh thành trọng thương, tính cả người trước là hai người, Diệp Hy Văn đã đem nội môn ngũ đại đệ tử đánh tan ba người. Ngoại trừ đứng đầu ngũ đại đệ tử Đông Phương Bạch gia cùng một nữ đệ tử Tử Yên cũng không phải đối thủ của Diệp Hy Văn. Hiện tại Triệu Nham Tuyết bị đánh trọng thương hôn mê, rất hiển nhiên quán quân sẽ chỉ ở trong tay Diệp Hy Văn cùng Đông Phương Bạch. Diệp Hy Văn thật không ngờ cường đại như vậy, hậu thiên thất trọng hậu kỳ Triệu Nham Tuyết lại bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Chỉ tiếc làm việc quá mức tàn nhẫn, cũng không biết tương lai phát triển là phúc hay là họa đây. Đệ tử gia tại Nhất Nguyên Tông chúng ta đương nhiên là phúc của Nhất Nguyên Tông, thiên tài càng nhiều, Nhất Nguyên Tông chúng ta càng cường đại. Trưởng lão đoàn các vị trưởng lão cũng đều nhao nhao nghị luận nói ra. Ta không chiếm tiện nghi ngươi, ta chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Đông Phương Bạch thản nhiên nói. Diệp Hy Văn bày ra thực lực cường đại, lại để cho hắn xúc động muốn đỏ sức. Không cần, bất quá là thu thập một cái phế vật mà thôi. Diệp Hy Văn nói ra, hậu thiên thất trọng Triệu Nham Tuyết không phải đối thủ của Diệp Hy Văn, đánh bại Triệu Nham Tuyết. Diệp Hy Văn căn bản cũng không có ra lực, bất quá là mấy hơi thở khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 26 đoạt giải quán quân. Tốt, sảng khoái quá. Đông Phương Bạch gật gật đầu bay vút lên lôi đài. Ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào lôi đài, đây có lẽ là cuộc đỏ sức tông nội đại bị đáng xem nhất. Người nào thắng là đoạt được chức quán quân nội môn đệ tử lần này, mỗi một lần tông nội đại bị đều có mục đích rèn luyện. Về sau tuy còn có ngoại môn đệ tử đỏ sức, nhưng ngoại môn đệ tử tổng thể thực lực so về nội môn đệ tử kém không chỉ một cấp bậc. Cho nên chúng ta nhìn trận đấu nội môn đệ tử, trận đấu ngoại môn đệ tử không có nhiều người nguyện ý xem. Ta đây cũng không khách khí đâu. Lúc này trường kiếm của Đông Phương Bạch Vũ hoa lên, hướng Diệp Hy Văn nói. Xuất đao đi. Đông Phương Bạch dùng kiếm pháp nổi tiếng tại nội môn đệ tử, bản thân tu vi rất cao minh, đạt đến hậu thiên thất trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đạt tới hậu thiên bát trọng. Lần này nội môn ngũ đại đệ tử có thể nói là một trong những đời nội môn đệ tử cường đại nhất, trong Nhất Nguyên Tông quy định hậu thiên ngũ trọng thì có tư cách là đệ tử hạch tâm, cho nên hậu thiên thất trọng tại trong đệ tử hạch tâm cũng không phải kẻ yếu. Hậu thiên bát trọng càng là đệ tử hạch tâm cường giả, chín trọng tuyệt đối là đệ tử hạch tâm tuyệt đỉnh cường giả. Diệp Hy Văn rốt cuộc rút ra trường đao, đệ tử chung quanh vây xem đều mở to hai mắt nhìn, đây là lần thứ hai Diệp Hy Văn trước mặt bọn họ rút đao. Thời điểm lần thứ nhất, đối mặt tiên thiên cảnh giới cao thủ hình phạt điện điện chủ Vương Kiến toàn diện rơi xuống hạ phong. Hiện tại có lẽ mới chính thức có thể nhìn thấy thực lực của hắn, còn trước kia mọi người thua đều bị trưởng pháp của hắn đánh bại. Cẩn thận rồi. Đông Phương Bạch khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay múa ra một đạo kiếm quang sắc bén, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới, tốc độ cực nhanh, kiếm quang đầy trời, nhưng trong đó chỉ có một đạo là sát chiêu chân chính, giấu ở bên trong kiếm quang. Diệp Hy Văn một đao chém ra chiêu Tân Nguyệt Trảm, một đao thẳng tắp chạm xuống, trực tiếp nhìn thấu chiêu sát chiêu kia, hướng về phía sát chiêu nghênh đón. Oanh! Một đao của Diệp Hy Văn đem mũi kiếm Đông Phương Bạch đẩy ra, lực đạo cực lớn khiến cho không khí đều phát ra một hồi âm thanh nổ đùng. Hai người ra tay tốc độ cực nhanh, Đông Phương Bạch kiếm pháp đường nhẹ nhàng, mà Lãnh Nguyệt Trảm của Diệp Hy Văn tốc độ nhất lưu. Nếu không như vậy thì sao có thể một đao bổ ra chín đạo đao ảnh? Hơn nữa, Diệp Hy Văn đem bộ phận áo nghĩa bôn lôi thủ dung nhập vào bên trong đao pháp của mình, khiến cho đao pháp Diệp Hy Văn nhanh đến cực hạn. Song phương binh khí đẩy ra, dưới con mắt của mọi người không nhìn ra động tác của bọn họ. Lúc này nội môn ngũ đại đệ tử Trương Tường sắc mặt có chút khó coi nhìn hai người giao thủ. Hắn đã cùng Diệp Hy Văn giao thủ, vốn cho là Diệp Hy Văn đã xuất toàn lực rồi, nhưng không nghĩ tới không phải, rất hiển nhiên cùng trưởng pháp so sánh, đao pháp của hắn càng thêm cao minh hơn, đây mới là thực lực thực sự. Đông Phương Bạch có thực lực hậu thiên thất trọng đỉnh phong, lực lượng thật lớn, cơ hồ sắp đột phá 20 đầu mãnh hổ chi lực, tuy tốc độ nhất lưu. Nhưng là hậu thiên thất trọng cao thủ bị một kiếm của hắn chém xuống đều cũng bị đánh bay. Diệp Hy Văn tuy chỉ có hậu thiên lục trọng đỉnh phong, nhưng lực lượng đều không kém cỏi chút nào. Diệp Hy Văn trường đao không đình trệ, đao thứ hai ngay sau đó bổ ra, vẫn là nhanh như thiểm điện, lạnh như băng, căn bản không để cho Đông Phương Bạch cơ hội thở dốc. Một chiêu Tân Nguyệt Trảm đã sớm bị Diệp Hy Văn luyện đến đại thành, thời điểm ra chiêu, chiêu chiêu nối liền chiêu, không có chút nào sơ hở. Đông Phương Bạch thật không ngờ Diệp Hy Văn đánh ra chiêu đao liên miên không có đình trệ như vậy, đao pháp rõ ràng thuần thuộc đến loại tình trạng này. Rất hiển nhiên Đông Phương Bạch tuy cảnh giới cao hơn Diệp Hy Văn, nhưng luận lý giải kiếm pháp, xa không bằng Diệp Hy Văn đối với lý giải đao pháp. Hắn bất quá mười mấy tuổi, làm sao có thể lý giải đến loại tình trạng này. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết Diệp Hy Văn có bí mật là đặc thù không gian. Bất quá hắn lúc này cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ nguyên do, trường đao Diệp Hy Văn đã bổ đến rồi. Đông Phương Bạch đành phải một kiếm đâm ra, phá vỡ một đao Diệp Hy Văn kia. Nhưng phá vỡ một đao kia, quyền chủ động chiến đấu lại rơi vào trong tay Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đắc thế không buông tha, trường đao trong tay như thiểm điện chém ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện ba đạo đao ảnh, hướng Đông Phương Bạch chém xuống. Đông Phương Bạch chỉ có thể bị động ngăn cản, trong lòng ủy khuất muốn chết, nếu như thay đổi hậu thiên lục trọng đỉnh phong võ giả khác, chỉ sợ ba kiếm của hắn đều ngăn cản không được. Ngay cả hậu thiên thất trọng đỉnh phong cao thủ Đông Phương Bạch đều có nắm chắc đánh bại, nhưng Diệp Hy Văn là đồ biến thái, luận tốc độ, các loại năng lực không thấp hơn hắn, thậm chí còn có thiên tiên bộ cao cấp thân pháp. Diệp Hy Văn so với Đông Phương Bạch nhanh hơn vài phần, luận lực lượng, Diệp Hy Văn càng là quái vật, bởi vì một mực uống hầu nhi tửu, lực lượng tăng trưởng cực nhanh, so với hắn cũng không thể kém, coi như là so chân khí hùng hậu. Sau khi được thần bí quang đoàn cải tạo qua, Diệp Hy Văn so với Đông Phương Bạch đều còn hơn. Các phương diện Diệp Hy Văn đều không kém hơn Đông Phương Bạch, thậm chí không nói vượt qua Đông Phương Bạch lúc này đã rơi vào hạ phong, bị Diệp Hy Văn liên liếp công kích. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ra, bọn họ cũng đều biết Diệp Hy Văn lợi hại, nhưng đều không nghĩ tới, lại có thể biết thái đến dạng này. Đông Phương Bạch là ai đứng đầu nội môn ngũ đại đệ tử, là cao thủ nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm giao thủ bất bại. Hiện tại bị Diệp Hy Văn ép xuống hạ phong. Xem ra kỳ tích này không thể tưởng tượng được rồi. Trưởng lão đoàn một đám trưởng lão đều có chút giật mình nhìn hai người giao thủ, cũng không phải cấp bậc hai người giao thủ đủ để cho các trưởng lão tiên thiên cảnh giới giật mình, mà là Diệp Hy Văn đã làm cho bọn họ quá bất ngờ. Đông Phương Bạch là nội môn thiên tài đệ tử, dùng thiên phú của hắn, rất nhanh tại đệ tử hạch tâm cũng có thể quật khởi, có thể hắn sau khi rời khỏi đệ tử hạch tâm có thể tiếp nhận vị trí của bọn họ, có thể nghĩ đối với trưởng lão đoàn kỳ vọng như thế nào. Nhưng không nghĩ tới, rõ ràng giao chiến bị Diệp Hy Văn đè ép, tuy hiện tại còn chưa thua, nhưng trừ khi chân khí Diệp Hy Văn tiêu hao hết, nếu không Đông Phương Bạch thua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cái đầu hắc mã này cũng quá mạnh rồi. Một bên Diệp Không Minh nhìn Diệp Hy Văn biểu hiện xuất sắc, mừng rỡ không ngậm miệng được, đối với Diệp Hy Văn biểu hiện cũng không có cái gì có thể bắt bẻ được. Đông Phương Bạch cũng biết, nếu cứ đánh tiếp, bị thua là chuyện sớm hay muộn, phải đợi Diệp Hy Văn chân khí bất lực sao, làm sao có thể. Xem sắc mặt Diệp Hy Văn hồng nhuận, so với hắn còn thoải mái hơn. Chỉ có thể đánh cược một lần. Đông Phương Bạch rít gào một tiếng, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang màu bạc che đậy bầu trời, giống như ngân hà cửu thiên, một chiêu phân định thắng bại. Diệp Hy Văn cũng thét dài một tiếng, một đao bổ ra, lập tức chín đạo đao ảnh xuất hiện ở bên trên bầu trời, ẩn ẩn rõ ràng có một vòng trăng non bị phách ra, áo nghĩa hoàn toàn bày ra. Oanh! Một cổ khí lãng đáng sợ từ trên lôi đài lộ ra, lôi đài cực lớn trực tiếp bị sụp đổ. Bụi mù tán đi, Đông Phương Bạch quần áo có chút tổn hại, thần thái có chút chật vật, Diệp Hy Văn đem trường đao để ngang trên vai của mình. Thắng bại đã phân. Quán quân. Diệp Hy Văn thắng. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 27 hậu thiên thất trọng. 3 năm một lần tông nội đại bỉ đã kết thúc rồi, Diệp Hy Văn đoạt giải quán quân trở thành tin tức lớn nhất. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, không phải bọn họ trước kia muốn người nào đó đoạt giải quán quân, mà là Diệp Hy Văn trước kia chưa từng có người nghe nói qua, nhưng từ nay về sau, cái tên này bọn họ sẽ một mực ghi nhớ ở trong lòng. Tông nội đại bỉ sau khi chấm dứt, người của Diệp gia rốt cuộc tụ tập lại cùng nhau ăn cơm. Ngoại trừ Diệp Phong đang bế quan ra, Diệp Như Tuyết cũng tụ tập cùng một chỗ. Người một nhà đều là vui sướng hớn hở, bởi vì Diệp Hy Văn rõ ràng lấy được quán quân tông nội đại bỉ. Tuy là Diệp Phong hay Diệp Như Tuyết, năm đó đều đoạt được chức quân thân tông nội đại bỉ sau đó mới tấn chức thành đệ tử hạch tâm. Nhưng là hai người còn trẻ là thiên tài, có cái thành tích này cũng không kỳ quái, nhưng Diệp Hy Văn trước sau biểu hiện như một người bình thường, lần này đột nhiên bạo phát, còn lấy được quán quân, làm cho Diệp gia ai nấy đều rất kinh ngạc. Văn Nhi, trước khi ngươi không phải là đột phá đến hậu thiên tứ trọng sao, lúc này mới ngắn ngủn một tháng đã đột phá đến hậu thiên lục trọng đỉnh phong rồi, còn đao pháp cũng là trung cấp công pháp. Có thể luyện đến trình độ như vậy cũng đã vượt qua rất nhiều đệ tử hạch tâm rồi. Diệp Không Minh hỏi. Cái này con cũng không biết, tựa hồ giống như là tự thông suốt vậy, tiến bộ rất nhanh. Diệp Hy Văn đã sớm nghĩ tới việc, nếu như Diệp Không Minh muốn hỏi, nên trả lời thế nào, dù sao thay đổi như vậy, bất luận kẻ nào cũng đều hết sức nghi hoặc. Diệp Phong thay đổi hoặc là Diệp Như Tuyết khẳng định sẽ không có người hoài nghi, nhưng là Diệp Hy Văn trước kia biểu hiện quá bình thường. Tự nhiên thông suốt sao? Diệp Không Minh cau mày, ngược lại không có hoài nghi Diệp Hy Văn nói dối. Hắn nhìn Diệp Hy Văn lớn lên, tính cách Diệp Hy Văn như thế nào là hắn biết rõ. Bất quá loại tình huống tự nhiên thông suốt này cũng không thể tưởng được, nhưng cũng không phải không có tiền lệ, loại chuyện này căn bản không có biện pháp giải thích. Hảo tiểu tử! Diệp Như Tuyết vỗ vỗ bả vai Diệp Hy Văn. Chập chập, Đông Phương Bạch tiểu tử hung hăng đều bị ngươi đánh ngã sao? Diệp Hy Văn có chút bất đắc dĩ, bề ngoài Diệp Như Tuyết so với Đông Phương Bạch còn nhỏ tuổi hơn. Tuy ngươi đoạt được quán quân, nhưng cũng không nên kiêu ngạo, đệ tử Hạch Tâm có rất nhiều cao thủ, huống chi cái thế giới này rất lớn, thiên tài cũng rất nhiều, nhớ lấy không được tự mãn. Diệp Không Minh khuyên bảo nói, không hy vọng Diệp Hy Văn bởi vậy mà kiêu ngạo. Vâng. Diệp Hy Văn nói ra. 3 tháng sau đệ tử Hạch Tâm thi đấu, chúng ta sẽ cùng Trương gia liên hợp cử hành, 3 huynh muội các ngươi tại Huyết Nguyên cảnh cùng ủng hộ lẫn nhau. Diệp Không Minh nói ra. Yên tâm đi, phụ thân. Diệp Như Tuyết có chút tùy tiện nói. Chúng ta nhất định sẽ giúp đại ca đoạt được danh hiệu đệ nhất. Đại ca ngươi ta cũng không phải lo lắng là mấy người các ngươi đấy. Lúc nơ a y nơ hơ y, Diệp Như Tuyết nói. Đại ca ngươi đi bế quan, ngày mai ngươi cũng đi bế quan thôi, tranh thủ tại 3 tháng sau tiến thêm một bước. Diệp Không Minh nói ra. Vâng. Diệp Như Tuyết ủ trong miệng nói. Ăn cơm tối xong, Diệp Hy Văn không có ở lại, mà trực tiếp về tới tiểu viện của mình, sau đó bắt đầu tu luyện. Lần này đạt được quán quân, phần thưởng phi thường phong phú, trong đó hạ phẩm linh thạch 2.000 khối, về sau mỗi tháng còn được 300 khối, so về nội môn đệ tử càng nhiều tài nguyên hơn. Ngoại trừ 2.000 khối hạ phẩm linh thạch ra, còn có một quả tam chuyển kim đan. Tam chuyển kim đan là đan dược nhất nguyên tông rất nổi danh, đối với hậu thiên cảnh giới hiệu quả tăng lên rất rõ rệt, chỉ ban thưởng cho đệ tử Hạch Tâm thiên tài. 5 người đệ tử lần này tấn chức Hạch Tâm cũng chỉ có Diệp Hy Văn có được. Diệp Hy Văn ý định trước tăng lên thực lực của mình, với thực lực của Diệp Hy Văn tại nội môn đệ tử đủ để xưng hùng, nhưng hắn cũng hiểu rõ một chút, ở tại đệ tử Hạch Tâm thiên tài cũng có rất nhiều, đến lúc đó khẳng định gặp phải càng nhiều người khiêu chiến. Bất kể như thế nào, tăng thực lực lên mới là vương đạo, chỉ cần có đủ thực lực. Là có thể dùng bất biến ứng vạn biến rồi. Diệp Hy Văn xuất ra một cái bình sứ nho nhỏ, sau đó từ trong đó đổ ra một khỏa đan dược màu vàng, khi uống xong đồng thời cũng tiến nhập vào trong không gian thần bí kia. Tam chuyển kim đan rất nhanh hóa thành một đạo nhiệt lưu hóa vào trong thân thể Diệp Hy Văn. Một đạo nhiệt lưu từ đan điền bay lên, toàn thân lập tức điên cuồng vận chuyển, mặt của Diệp Hy Văn cũng bắt đầu biến thành đỏ bừng. Theo dòng chân khí trong cơ thể Diệp Hy Văn điên cuồng vận chuyển, vốn cảnh giới vững chắc bắt đầu không ngừng xuất hiện buông lỏng. Minh Ngọc Tông cảm ngộ đều phun vào trong đầu của Diệp Hy Văn để cho Diệp Hy Văn đối với võ đạo hiểu rõ càng thêm sâu sắc. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu, cảnh giới Diệp Hy Văn vốn vững chắc rốt cuộc bị dòng nước lũ năng lượng đẩy ngã. Hậu thiên thất trọng. Năng lượng của tam chuyển kim đan đáng sợ, Diệp Hy Văn trực tiếp từ hậu thiên lục trọng đỉnh phong đạt đến hậu thiên thất trọng, lần nữa đột phá một cái cảnh giới, lực lượng đã phi tốc tăng lên. Lúc này lực lượng đã tiếp cận 20 đầu mãnh hổ chi lực. Diệp Hy Văn lần này trực tiếp đột phá 20 đầu mãnh hổ chi lực, một đường tăng tới 30 đầu mãnh hổ chi lực. Mà tất cả đều do lực lượng Hầu Nhi Tửu làm cho thực lực Diệp Hy Văn tăng lên. Nhìn bên ngoài thời gian còn sớm, Diệp Hy Văn lại đầu nhập vào tu luyện. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, 1 tháng đã qua. Một chỗ phía sau núi Thanh Phong Sơn. Khuyết Nguyệt Tràm. Một tiếng thanh âm quát nhẹ, một đạo thân ảnh trong rừng xuyên thẳng qua, đao khí tung hoành, cây cối chung quanh đều bị đao khí đánh ngã xuống đất. Khuyết Nguyệt Trảm cũng tu luyện đến từng bước cảnh giới. Diệp Hy Văn dùng chân khí tự động bốc hơi mồ hôi trên người. Hơn một tháng qua, Diệp Hy Văn chìm sâu trong tu luyện, rốt cuộc đem Lãnh Nguyệt Trảm để nhị chiêu Khuyết Nguyệt Trảm luyện đến cảnh giới tiểu thành, bất quá khoảng cách đại thành còn một chút. Tuy chưa từng tu luyện tới đại thành, nhưng lại làm cho sức chiến đấu của Diệp Hy Văn tăng nhiều. Cùng Tân Nguyệt Trảm phạm vi công kích không giống với Khuyết Nguyệt Trảm, một đao chém xuống, mỗi một chiêu đều là đồng dạng, nhưng lực lượng so ra khủng bố hơn, luyện đến đại thành có thể trọng điệp 9 đao, uy lực tăng gấp 10 lần. Mà bây giờ Diệp Hy Văn chỉ mới luyện được 5 đao trọng điệp, nhưng uy lực cũng lớn gấp 3 lần. Hơn một tháng thời gian, Diệp Hy Văn tu vi củng cố vững chắc hậu thiên thất trọng sơ kỳ tăng lên đến hậu thiên thất trọng đỉnh phong, lực lượng lên tới 50 đầu mãnh hổ chi lực. Một đao Diệp Hy Văn đều có lực thiên quân, mỗi một đao bổ xuống đều có uy lực lớn lao, phối hợp với thiên tiên bộ đại thành cùng khuyết nguyệt trảm tiểu thành, Diệp Hy Văn đủ tự tin đánh bại bất luận hậu thiên bát trọng cao thủ nào, thậm chí là hậu thiên cửu trọng cao thủ đều có thể chống lại. Không phải hắn không muốn tiếp tục tu luyện, mà linh thạch lại một lần nữa tiêu hao sạch sẽ rồi, 4.000 khối hạ phẩm linh thạch đều tiêu hao hết bơ o y t hơ y e nơi tiên bộ cùng khuyết nguyệt trảm rồi. Hắn lại nghèo rớt mồng tơi, không còn có cái gì nữa. Nhờ có đặc thù không gian, võ công của hắn tiến bộ cực nhanh, nhưng là linh thạch tiêu hao cũng thật lớn. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm lấy linh thạch. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 28 xuống núi. Diệp Hy Văn từ phía sau núi Thanh Phong Sơn, về tới Nhất Nguyên Tông, đi tới Công Đức Điện. Trong Công Đức Điện, ngoại trừ có thể đem yêu hạch thảo dược các loại đổi thành điểm tích lũy, cũng có thể đem điểm tích lũy đổi thành những vật phẩm này, đồng thời còn có thể tại Công Đức trong Điện nhận lấy một ít nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này được người bên ngoài tông phát ra, có chút là đệ tử trong tông, thậm chí là trưởng lão phát ra, thù lao cũng là thiên kỳ bách quái, bất kỳ thù lao gì cũng đều có, nhưng chủ yếu vẫn là dùng hạ phẩm linh thạch. Đây cũng nguyên nhân Diệp Hy Văn muốn đến nơi này, muốn kiếm linh thạch ngoại trừ săn giết yêu thú ra, còn phải làm những nhiệm vụ này. Theo độ khó bất đồng, thù lao cũng hoàn toàn khác nhau. Những nhiệm vụ này cũng phân chia cấp bậc, có 4 cấp bậc bính cấp, đinh cấp, ấp cấp và giáp cấp phân biệt đối ứng trưởng lão, đệ tử hạch tâm, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cấp bậc càng cao, độ khó càng lớn, đồng thời thù lao cũng càng lớn. Hiện tại Diệp Hy Văn đã là đệ tử hạch tâm, có thể tiếp nhiệm vụ ngoại hạng. Cùng bính cấp, đinh cấp nhiệm vụ đệ tử cũng rất ít rồi, chỉ có mấy người đệ tử hạch tâm nhận nhiệm vụ, chứ không thể có đại đa số hạch tâm đệ tử đều nhận được nhiệm vụ này. Diệp Hy Văn nhìn lướt qua nhiệm vụ ở đây tuyên bố cũng thường xuyên thay đổi, thay thế bính cấp cùng với đinh cấp nhiệm vụ, ấp cấp nhiệm vụ thay đổi, thay thế cũng không nhiều. Tìm kiếm Hàn Thiên Thảo ở chỗ sâu trong Thanh Phong Sơn, thù lao 300 hạ phẩm linh thạch. Tìm kiếm một quả huyết lang vương tinh hạch, thù lao 500 hạ phẩm linh thạch. Diệp Hy Văn nhìn xuống dưới, những nhiệm vụ này độ khó không đồng nhất, thù lao hơn kém 100 khối hạ phẩm linh thạch đến hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đối với nội môn đệ tử mà nói, đây con trên trời số rồi, đối với đệ tử hạch tâm mà nói, cũng là một con số không nhỏ. Dù sao bọn hắn một tháng lương mới lĩnh 300 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá những nhiệm vụ này độ khó cũng rất cao, nói đến huyết lang vương là yêu thú hậu thiên bát trọng đỉnh phong, huống chi bên người còn có một đám hậu thiên ngũ trọng đến hậu thiên thất trọng huyết lang bảo vệ, tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ này hạch tâm đệ tử đều không làm được. Diệp Hy Văn nhìn xuống dưới, đột nhiên Diệp Hy Văn thoáng nhìn một cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Hộ tống dược liệu Thanh Phong Thương Hành đến Thiên Nguyên Thành. Thù lao 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, yêu cầu cảnh giới hậu thiên thất trọng. Diệp Hy Văn trước mắt lập tức sáng ngời, 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, nếu như có thể có 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, không hề nghi ngờ có thể giải quyết tình thế khẩn cấp trước mắt, thậm chí liền tu luyện khuyết nguyệt trảm đến đại thành rồi, tu vi cũng có thể tiến một bước. Bất quá một người bình thường nhận nhiệm vụ hộ tống, thù lao có thể được 3.000 khối hạ phẩm linh thạch như vậy, coi như là đệ tử hạch tâm, cũng đều muốn gần một năm mới có thể tích lũy được nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy. Mặc dù hắn yêu cầu cũng cực cao, hậu thiên thất trọng đệ tử, tại đệ tử hạch tâm trong đều là cao thủ rồi, nhưng thù lao lại rất cao. Nhất Nguyên Tông tọa lạc tại Thanh Phong Sơn, Thanh Phong Thương Hành đúng là thương hội tại thị trấn Thanh Phong. Thanh Phong Sơn bình thường chủ yếu là thu mua một ít dược liệu, mà Thiên Nguyên Thành đúng là cách Thanh Phong Sơn một tòa thành trì, bất quá lộ trình một ngày, buổi sáng xuất phát, trạng vạng tối có thể đến nơi. Như vậy nhiệm vụ hộ tống tại bính cấp, đinh cấp nhiệm vụ có rất nhiều, bất quá một hơi xuất ra 3.000 khối hạ phẩm linh thạch tuyệt đối không thấy nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Diệp Hy Văn rất khuyết thiếu linh thạch, chỉ có thể nhìn một chút xem như thế nào. Tiếp nhận nhiệm vụ này, Diệp Hy Văn theo một vị quản sự biết được, sáng sớm ngày mai tập hợp tại Thanh Phong Thương Hành. Xác định xong, Diệp Hy Văn không có ở công đức điện chờ đợi, trực tiếp trở về tiểu viện của mình tiếp tục bế quan tu luyện. Ở bên trong đặc thù không gian, thân ảnh Diệp Hy Văn ở trong đó xê dịch không thôi, thường thường diễn luyện có thể xuất hiện ở tại chỗ xa vô cùng. Thiên Tiên Bộ là cao cấp công pháp, uy lực hoàn toàn hiện ra, đã được Diệp Hy Văn luyện đến đại thành. Nhưng Diệp Hy Văn một mực cảm giác vẫn còn xa xa không có đạt đến cực hạn, phảng phất là đạt đến một cái bình cảnh, nhưng lại không phải là cực hạn. Diệp Hy Văn biết rõ Thiên Tiên Bộ thật ra là tiên thiên cấp bậc công pháp, nhưng bộ phận đằng sau tổn hại rồi, cho nên chỉ có thể tu luyện tới cao cấp công pháp, nhưng dưới tình huống bình thường, nếu như chỉ có thể như vậy, nếu hắn muốn tu luyện tới đỉnh phong trừ phi có thể được bộ phận sau của Thiên Tiên Bộ. Nhưng Diệp Hy Văn tu luyện, phát hiện cũng không phải như vậy, hiện tại hắn đạt đến đại thành tiếp tục tu luyện, phát hiện còn có thể tiếp tục tu luyện, hơn nữa Thiên Tiên Bộ trước kia không có tin tức cùng cảm ngộ đều đem ra hết, liên quan đến nội dung huyền diệu khó giải thích. Cái vấn đề này làm cho Diệp Hy Văn kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ nói cái đặc thù không gian này không những gia tốc võ công tu luyện, thậm chí còn có bộ phận võ công khuyết thiếu đều có thể suy diễn ra sao? Nếu là như vậy, thật tốt quá, như vậy Diệp Hy Văn miễn phí tu luyện một bộ tiên thiên cấp bậc công pháp, hơn nữa Lãnh Nguyệt Trảm cùng Minh Ngọc Công Diệp Hy Văn có 3 bộ tiên thiên cấp bậc công pháp, nếu như đều có thể luyện đến đại thành, hiệu quả khủng bố thế nào đây? Không ít tiên thiên cao thủ đều không có 3 bộ tiên thiên cấp bậc công pháp để tu luyện. Đến lúc đó, thực lực Diệp Hy Văn lại bay vọt lên một bậc thang mới. Nhưng rất hiển nhiên, muốn thúc đẩy công pháp cũng cần đại lượng linh thạch, mà bây giờ Diệp Hy Văn cần có nhất linh thạch rồi. Đối với nhiệm vụ lần này, thì càng thêm tình thế bắt buộc. Rất nhanh trời đã sáng, Diệp Hy Văn từ trên Nhất Nguyên Tông xuống núi, đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Hy Văn xuyên Việt đến đây, lần thứ nhất xuống núi, lúc này hắn cần tăng thực lực lên, mới có cơ hội xuống núi. Thanh Phong Trấn ở dưới Thanh Phong Sơn, tuy được xưng là thị trấn, nhưng nhân khẩu cũng vượt qua vạn người, từ trên xuống dưới võ giả lui tới rất nhiều, có Nhất Nguyên Tông, cũng có một ít tán tu cùng võ giả nơi khác đến, bởi vì trong Thanh Phong Sơn có yêu thú không ít. Cho nên võ giả đến đây săn giết yêu thú cũng không ít. Dần dần tại đây tạo thành một cái thị trấn nhỏ rất phồn vinh. Diệp Hy Văn trong trí nhớ đời trước xuống núi mấy lần, biết rõ Thanh Phong Thương Hành tại nơi nào, tổng cộng cũng chính là địa phương lớn. Diệp Hy Văn rất nhẹ nhàng đã tìm được trụ sở của Thanh Phong Thương Hành. Thương hội có bồi bàn nhìn thấy Diệp Hy Văn tới, liền tiến lên hỏi. Xin hỏi, ngài là cao độ nhất nguyên tông sao, đến tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống thương hội chúng ta sao? Nhất nguyên tông danh vọng càng thêm cao thượng. Đúng vậy. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Mời ngài đi theo ta. Bồi bàn nói ra. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 29 xung đột trong thương hội. Diệp Hy Văn đi theo bồi bàn tiến nhập Thanh Phong thương hành, lúc này hắn nghe thấy một tiếng la, sau đó có người gọi lại. A Văn. Diệp Hy Văn quay đầu nhìn lại, Vương Liệt vẻ mặt mừng rỡ đuổi theo, ha ha cười nói. Không nghĩ tới là tiểu tử ngươi. Bái kiến tứ công tử. Tên bồi bàn nhìn Vương Liệt thi lễ nói. Tứ công tử. Thương hội là nhà các ngươi mở ra sao? Diệp Hy Văn sững sờ, hắn biết là Vương Liệt nhà ở dưới núi, nhưng lại không nghĩ rằng chính là Thanh Phong thương hành. Đúng vậy, ngươi tại sao xuất hiện ở chỗ này? Vương Liệt có chút nghi hoặc nhìn Diệp Hy Văn nói. Ta đến tiếp một cái nhiệm vụ hộ tống, cho nên tới đây rồi. Diệp Hy Văn nói ra. Ngươi nhận được nhiệm vụ này. Vương Liệt thần sắc có chút nghiêm túc. Nếu không có sự tình rồi, bên này để ta làm mời đến. Vương Liệt đuổi bồi bàn đi, Diệp Hy Văn mở miệng nói ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhà các ngươi nhiệm vụ lần này hộ tống, rõ ràng chi ra 3.000 hạ phẩm linh thạch. Kỳ thật thù lao lần này cũng không phải do nhà của chúng ta chi ra. Vương Liệt nói. 3.000 khối hạ phẩm linh thạch đối với nhà ta mà nói cũng tính là số lượng lớn, huống chi, không chỉ chi cho một người, số lượng cũng là mấy vạn. Nhà của chúng ta kỳ thật xem như chi nhánh của Thương hội Thiên Nguyên thành chủ. Vương Liệt chậm rãi nói. Từ xa xưa tới nay, nhà của chúng ta vẫn luôn vì thành chủ sưu tập dược liệu cùng một ít gì đó. Lần này chính là muốn hộ tống một ít dược liệu cho phủ thành chủ, những thù lao này đều do phủ thành chủ chi ra, nếu như để cho chúng ta chi ra chỉ sợ bị thương nguyên khí rồi. Vương Liệt nói, cái dược liệu gì trọng yếu như vậy, phủ thành chủ sao coi trọng như vậy? Diệp Hy Văn hỏi, Thiên Nguyên Thành mặc dù chỉ là tiểu thành biên thùy của Đại Việt Quốc, nhưng tổng số người vượt qua 50 vạn người. Mà sinh tử 50 vạn người đều ở trên tay thành chủ, hơn nữa thành ở gần Thanh Phong Sơn, các loại dược liệu trên chân núi rất nhiều, thực lực thành chủ như vậy tại sao lại coi trọng dược liệu như vậy? Ta cũng không biết, ngay cả lão tử ta đều kiêng kỵ vô cùng, ta làm sao có thể biết rõ được? Vương Liệt có chút cười khổ nói. Diệp Hy Văn có thể hiểu được. Gia đình Vương Liệt cũng không có như Diệp gia hài hòa như vậy, bởi vì phụ thân Vương Liệt có sự nghiệp không nhỏ, Vương Liệt còn có ba ca ca đều có hùng tâm bừng bừng, Vương Liệt là con út, là do nữ tỳ sinh ra. Thời điểm Vương Liệt sinh ra, ba cái ca ca hắn cũng đã trưởng thành thế lực kinh doanh không nhỏ, ngay cả cháu của hắn đều cùng niên kỷ với hắn không sai biệt lắm. Trên thực tế Vương Liệt tại Vương gia địa vị cũng không cao. Cho nên Vương Liệt tình nguyện ở Thanh Phong Sơn khổ luyện cũng không muốn trở về nhà. Ta vốn muốn tìm ngươi hỗ trợ, nhưng một tháng nay đều tìm không thấy ngươi. Vương Liệt nói ra. Ta đến Hậu Sơn tu luyện rồi. Diệp Hy Văn cũng không giấu riêng hồi đáp. Ngươi là cuồng nhân tu luyện rồi. Vương Liệt nói ra. Tuy hắn từ lần trước gặp mặt cũng đã nhìn không thấu tu vi Diệp Hy Văn, nhưng hắn rất rõ ràng, một tháng này, khí tức Diệp Hy Văn càng cao thâm mạc chắc. Diệp Hy Văn cười cười, cũng không nói chuyện, Vương Liệt thiên phú kỳ thật không tệ, bằng không cũng tu luyện nhanh hơn Diệp Hy Văn một chút, chỉ là hắn thiên tính hơi lười, đối với tu luyện cũng không chăm chỉ, bằng không hiện tại đã sớm hậu thiên ngũ trọng rồi. Hai người cười nói đi tới một gian đại sảnh lầu hai Thanh Phong thương hành. Trong đại sảnh đã có mười mấy võ giả tụ tập thành đoàn đứng lại ở một bên. Tất cả những người này đều là cao thủ do Thanh Phong thương hành mời đến. Đây không phải là Vương Liệt sao? Bỗng dưng bên trong mười tên võ giả, một cái thanh niên hoa y đi tới nói. Vương Liệt sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng giải thích cho Diệp Hy Văn, đây là con trai trưởng đại ca hắn, gọi là Vương Đình, bình thường cùng với hắn có chút xích mích. Chập chập, bên cạnh không phải là võ giả tìm đến sao, lông mao đều không có đủ, đã cai sữa chưa? Vương Đình không kiêng nể gì cả cười nói. Ha ha ha ha. Vương Đình cùng những võ giả kia đều cười ha ha. Các ngươi có mắt không tròng, đây chính là quán quân nhất nguyên tông tông nội đại bỉ. Vương Liệt sắc mặt có chút đỏ bừng nói. Ha ha ha, nhất nguyên tông tông nội đại bỉ ta cũng nghe qua, quán quân cũng là quán quân nội môn đệ tử mà thôi, bất quá đều là một đám mao hài tử, chưa từng nhìn thấy máu tươi ta thừa sức đánh năm người bọn chúng. Một võ giả đại hán hơn 30 tuổi cười ha ha nói. Võ giả còn lại cũng một bộ tán thành, tuy nhất nguyên tông thanh danh hiển hách, nhưng cùng đám độc hành võ giả mà nói, đệ tử nhất nguyên tông bất quá là đóa hoa trong nhà ấm mà thôi. Những võ giả này, từng người đều có thực lực hậu thiên lục trọng võ giả, trong đó thậm chí có hậu thiên bát trọng sơ kỳ võ giả, từng người đều có khí tức bưu hãn, đều là kiến huyết, đã giết rất nhiều người. Bỗng dưng, Diệp Hy Văn di động thân ảnh nhoáng lên một cái, giống như thiên thân giấm trận tại chỗ, lập tức xuất hiện ở trước mặt võ giả đại hán kia, một chưởng đánh tới. Bành! Võ giả đại hán bị tát trúng rồi, răng hàm đều bị rơi ra vài cái, thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, hung hăng đập xuống vách tường, sau đó lăn xuống, sinh tử không biết. Muốn chết! Nhất Nguyên Tông cũng có thể tùy tiện để các ngươi chửi bới sao? Diệp Hy Văn mặt không biểu tình nói. Không gian yên tĩnh. Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được. Một hậu thiên lục trọng đỉnh phong võ giả bị Diệp Hy Văn tát cho mà sinh tử không biết. Rất nhiều võ giả đều sửng sốt, lập tức mấy võ giả lập tức phẫn nộ xông ra. Hắn lại dám đánh tứ đệ sao? Đánh cho hắn tàn phế. Đánh gãy xương cốt toàn thân hắn. Chung quanh mấy cái võ giả đều nổi giận, nhao nhao nhìn về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Bọn họ đều là hậu thiên lục trọng đỉnh phong, thậm chí là hậu thiên thất trọng võ giả. Diệp Hy Văn không sợ chút nào, đạp trên thiên tiên bộ vọt tới, bôn lôi thủ lập tức phát động. Bành! Một cái võ giả bị một trưởng Diệp Hy Văn đập kêu thảm té ra khỏi cửa sổ. Bành! Lại một cái võ giả bị một cước Diệp Hy Văn đạp bay ra. Những võ giả này căn bản không phải đối thủ của Diệp Hy Văn, một lúc sau đều bị Diệp Hy Văn toàn bộ đánh gục. Vũ thần không gian tác giả phó khiếu trần người làm exit phong chương 30 thanh phong trại. Vương Liệt! Ngươi dám mời võ giả đến đánh chúng ta sao? Vương Đình lập tức giận dữ. Vương Đình, ta là thúc thúc của ngươi, lão tử ngươi không có giáo dưỡng ngươi sao, có biết cái gì gọi là tôn ti trật tự hay không? Nhìn thấy Diệp Hy Văn đại phát thần uy trong nội tâm Vương Liệt đại định, không chút do dự cãi lại. Loại phế vật này ngươi vẫn che chở chúng sao, vừa rồi lời hắn nói. Ngươi không nghe thấy sao, đây chính là đang vũ nhục nhất nguyên tông, vương gia chúng ta đang phát triển thật tốt, làm phiền đến vương gia chúng ta, ngươi cảm thấy ra sao? Vương Đình bị Vương Liệt nói lúc trắng lúc xanh, ngầm bực đám võ giả kia đều là phế vật, mỗi một tên đều là phế vật, không có ít gì, rõ ràng bị tên tiểu tử mười mấy tuổi chưa mọc lông tử đánh thảm như vậy. Vương Liệt, ngươi chờ đó cho ta. Vương Đình sắc mặt khó coi lui về sau, chỉ có thể hậm hực rời đi. Quá sung sướng, tên hỗn đản này từ nhỏ đã không đem ta để vào mắt, lúc này xem như ta tuôn ra một ngụm áp khí rồi. Vương Liệt cười ha ha nói, nhiều năm áp khí, rốt cuộc có chút xả hơi rồi. Võ giả chung quanh nhìn về phía Diệp Hy Văn, ánh mắt đều thay đổi, không dám giống như trước khi dễ Diệp Hy Văn nữa. Chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp Hy Văn hỏi Vương Liệt. Buổi chiều xuất phát, buổi tối hôm nay vào thành. Vương Liệt hồi đáp. Buổi tối vào thành là muốn trốn tránh ai sao? Diệp Hy Văn không hỏi, Vương Liệt hơn phân nửa biết cũng không nhiều, bằng không thì Vương Liệt cũng không có lý do không nói. Không đầy một lát, Vương Liệt đi ra, Diệp Hy Văn tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này rất cảm tạ mọi người tiếp nhận nhiệm vụ này. Sắp tới giữa trưa, ngoài cửa có lão giả lưng còng đi đến. Ta là quản gia Vương Đức Anh, lần này dẫn đội, để ta là phụ trách. Thì ra là khoái đao vương tiền bối cung kính đã lâu. Một cái võ giả tiến lên chắp tay nói. Thì ra là phong sơn khoái đao vương Đức Anh, 20 năm trước hắn tung hoành trăm dặm thanh phong sơn, không nghĩ tới lại vào vương gia làm người hầu như vậy. Đa tạ mọi người phối hợp, thỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ một chút chúng ta lên đường rồi. Vương Đức Anh trầm giọng nói. Đợi đến lúc mọi người đến đông đủ, Diệp Hy Văn mới đi theo đội ngũ vương gia áp tải thảo dược lên đường. Bất quá Diệp Hy Văn có chút kỳ quái, lần này áp giải, người của vương gia rõ ràng đều không có xuất hiện, chỉ xuất hiện một cái lão quản gia cùng một ít vương gia hộ vệ, Vương Liệt cũng không có xuất hiện. Vấn đề này làm cho Diệp Hy Văn không dám buông lỏng, bản thân nhiệm vụ lần này hộ tống rất kỳ quái. Hộ tống một lần thảo dược, rõ ràng được 3.000 hạ phẩm linh thạch, nhiệm vụ nói rõ lần này phi thường trọng yếu, linh thạch là cùng độ khó nhiệm vụ quan hệ trực tiếp, nhưng dưới loại tình huống này, vương gia chỉ phái một cái lão quản gia ra mặt, đúng là có chút rủi ro. Lúc này những võ giả này cũng ít nhiều đều cảm thấy rủi ro, những người này nhiều năm sinh hoạt trên đường tên mũi đao. Tuy tình thế có chút cổ quái, cũng đều câm miệng, không hề nói đùa. Đoàn xe chậm rãi đi về phía trước, ước chừng đi hơn một canh giờ, đột nhiên phía trước có một hồi bạo động. Trần Long, Trần Hổ, hai đại đương gia thanh phong trại đều đã đến, thật sự cũng không nghĩ tới, đây chỉ là một xe thảo dược bình thường mà thôi, không đáng để hai vị chủ nhà tự mình đến đây. Phía trước truyền đến thanh âm của Vương Đức Anh. Là thanh phong trại sao? Đám võ giả có chút ít bạo động, thanh phong trại thanh danh hiển hách rồi, phủ cận thanh phong sơn có rất nhiều núi, dân chúng bưu hãn, thổ phỉ sơn tặc bị quét sạch, Trần Long, Trần Hổ hung danh truyền xa, nghe nói là một đôi huynh đệ thực lực cực kỳ cao cường, đều là bát trọng đỉnh phong cao thủ, nếu hai người liên thủ thậm chí có thể đối kháng hậu thiên cửu trọng cao thủ. Đối với những võ giả này mà nói, thanh phong trải hai đại đương gia cũng có uy hiếp rất lớn. Thật sự là thảo dược bình thường sao, Vương Đức Anh, ngươi năm đó cũng là hảo thủ một phương, không cần khi dễ hai huynh đệ chúng ta. Trước một đội ngũ, có hơn 100 người, hai người cầm đầu đều là người có lưng hùm vai gấu, đại hán diện mạo thô cùng. Hai người mặt mày 7-8 phần tương tự, đúng là hai đại đương gia thanh phong trại, Trần Long, Trần Hổ. Đương nhiên không phải, nhưng thanh phong thương hành chúng ta cùng thanh phong trại các ngươi gần đây đều là nước giếng không phạm nước sông, ngày lễ ngày Tết, cũng chưa từng thiếu đi lễ vật, làm sao lần này phải gây khó dễ chúng ta sao? Vương Đức Anh trầm giọng nói ra, thanh âm trầm ổn hữu lực. Chúng ta cũng không muốn khó xử, chỉ cần các ngươi đem thảo dược để lại, huynh đệ chúng ta rời đi. Thanh phong trại đại đương gia Trần Long nói ra. Hừ, nói như vậy, hai vị muốn cùng thanh phong thương hành chúng ta trở mặt sao? Thanh phong thương hành chúng ta, tuy thường giúp mọi người làm điều tốt, nhưng không phải bùn đất nặn ra, các ngươi cũng đừng mơ tưởng sống khá giả. Vương Đức Anh tiếp tục nói. Bớt nói nhảm, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có nghĩ qua sao cái này gọi là người vì tiền mà chết. Làm xong vụ này, ngươi nghĩ rằng huynh đệ chúng ta cứ ở lại đây sao? Trần Hổ cười ha ha nói. Chớ nói nhảm rồi, ngươi đã không chịu, vậy thì đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí, giết. Lập tức thanh phong trại một đám thổ phỉ lao đến, mà hai đại đương gia thanh phong trại càng cười lớn một tiếng. Sau đó xông lên trước, mang theo những thổ phỉ thanh phong trại giết tới. Toàn thể theo ta lên, giết. Vương Đức Anh hét lớn một tiếng, dưới chân đạp mạnh, lập tức bay vút lên không trung, một thanh đao dài rút ra, lập tức hàn mang chiếu rọi giữa không trung, xoáy lên một hồi cuồng phong, hướng phía Trần Long Trần Hổ chém xuống. Thanh phong trải có hai đại đương gia xuất ra vũ khí, là một thanh lang nha bổng. Oanh! Trường đao cùng lang nha bổng mãnh liệt đụng vào nhau, một cổ khí lưu kinh khủng giao nhau khuyết tán ra, hình thành gió mạnh vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, không nghĩ tới vài thập niên tung hoành, khoái đao cũng không có gì hơn. Trần Long cười ha ha một tiếng chế trụ Vương Đức Anh. Ha ha ha, khoái đao cũng không có gì hơn, lão gia hỏa, ngươi đã già rồi. Trần Hổ cũng phụ họa ha ha cười lớn. Trần Hổ cầm cây lang nha bổng quét ngang ra, làm cho hộ vệ Thanh Phong Thương Hành đều bị đánh xương cốt đứt gãy. Làm sao bây giờ, hai người kia quá mạnh mẽ, nếu như không có người ngăn trở hắn, chỉ sợ chúng ta đều bị hắn tàn sát không còn. Một cái võ giả sắc mặt trắng bệch nói. Đám võ giả còn lại đều sợ hãi nói, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải hai đại đương gia Thanh Phong trại. Nhiệm vụ hộ tống lần này quả nhiên không đơn giản. Bỗng dưng, một giọng nói xông ra, hướng về phía Trần Hổ phóng đi.